Tang Thi là fan mẹ của Mị mà thế. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Củi dùng nướng thỏ đều vừa mới nhặt từ bên ngoài, mà gia vị là do lão Bân tự làm. Ngay cả dầu ông cũng lấy từ trong túi mình. Có thể thấy được bình thường ít khi sử dụng. Nguyễn Ngải đang dựa đầu vào cánh tay Hoắc Ngôn Chăn nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi một mùi thịt nướng cực kỳ mê người bay qua mũi, cô không tự chủ được mở mắt nhìn về phía phát ra mùi thơm. Chỉ thấy trên đám lửa người bốc lên, nguyên một con thỏ dài được nướng thơm phức. Lão Bân thỉnh thoảng phết một lớp dầu, lại rắc thêm chút gia vị. Bên ngoài nhanh chóng xuất hiện lớp thịt vàng óng. Nguyễn Ngải nhìn không chớp mắt, âm thầm nuốt nước miếng. Không lâu sau, lão Bân nướng xong, ông để con thỏ nướng xuống chỗ khăn ăn, rút ra một cái chân thỏ xuống đưa cho Nguyễn Ngải. Tiểu cô nương ăn trước đi. Nguyễn Ngải sửng sốt một chút. Hoắc Ngôn Chăn ở bên cạnh xoa đầu cô. Muốn ăn thì cầm lấy. Nguyễn Ngải mím môi, có chút khẩn trương nhận lấy. Sau đó nhỏ giọng nói một câu. Cảm ơn. Lão Bân nhàn nhạt cười nói. Tiểu cô nương bộ dạng thật xinh đẹp. Nếu lúc còn trẻ tôi có thể kết hôn sinh ra một bé gái như vậy, đời này thật viên mãn. Nguyễn Ngải ngẩng đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt hắn cười đến tràn đầy nếp nhăn, tiếp tục cúi đầu gặm chân thỏ. Kế tiếp lão Bân lại chia thịt thỏ cho Hoắc Ngôn Chăn và Thẩm Lê Xuyên. Mấy người náo nhiệt ăn xong liền nghỉ ngơi. Đêm nay bên ngoài rất yên tĩnh. Mãi đến sáng hôm sau, Hoắc Ngôn Chăn chủ động hỏi lão Bân có muốn ngồi xe của bọn họ cùng đi Miên Thành hay không. Lão Bân có chút ngượng ngùng từ chối một hồi, cuối cùng vẫn là cùng Thẩm Lê Xuyên ngồi ở ghế sau. Xe rời khỏi vùng ngoại ô, chậm rãi đi vào Miên Thành. So với Ức Thành, Miên Thành diện tích lớn hơn. Bọn họ đi ngang qua các tòa nhà cao tầng của trung tâm, nhìn ra được trước mặt thế nơi này thập phần phồn hoa. Nhưng hiện tại, đường phố rộng lớn như vậy lại hoang tàn, vắng vẻ. Hoắc Ngôn Chăn đang điều khiển xe chạy qua cửa một trung tâm thương mại, bỗng nhiên có một tia chớp màu xanh tím bay ra, đập mạnh vào lốp xe. Một tia điện giật xẹt qua trước mặt Hoắc Ngôn Chăn. Anh nhanh chóng đạp phanh. Một nam nhân trẻ tuổi mặc áo khoác màu đỏ cam bước từ trong siêu thị đi ra, hướng về phía Hoắc Ngôn Chăn nói. Xin lỗi anh bạn, tôi muốn lấy Tang Thi dưới gầm xe. Nói xong anh ta khom lưng xuống, dùng chỉ thủ lật trong đống thịt thối giữa cháy đen bên cạnh lốp xe lấy ra một viên tinh hạch cấp 1. Lắc lư trước mắt Hoắc Ngôn Chăn. Thẩm Lê Xuyên từ ghế sau ló ra phía trước. Cái tên này, sớm không đánh muộn không đánh. Chọn đúng lúc chúng tôi đi ngang qua đánh. Thiếu chút nữa làm cho xe của chúng tôi nổ lốp cậu biết không? Người đàn ông áo cam hồng nhún vai. Vậy các người sớm không đến muộn không đến. Chọn đúng lúc tôi đánh Tang Thi đi ngang qua. Thiếu chút nữa làm tôi sợ hãi anh biết không? Mẹ kiếp, cậu. Người đàn ông cười khẽ một chút, thờ ơ nhìn vào trong xe. Sau đó nói với Hoắc Ngôn Chăn. Người già, trẻ con, còn có trẻ vị thành niên. Ha ha, anh bạn, đây có phải là một tổ chức từ thiện không? Nguyễn Ngải ngồi ở ghế phụ chuyên tâm uống nước trái cây. Đối với lời nói của anh ta không quan tâm. Thẩm Lê Xuyên trực tiếp nóng nảy. Cậu nói ai chưa đủ tuổi vị thành niên? Nói ai là trẻ con? Thiếu gia đây năm nay 19 tuổi. Nam nhân không để ý tới anh, chỉ nói với Hoắc Ngôn Chăn. Tôi thấy hình như anh cũng là dị năng giả. Nếu hứng thú có thể gia nhập tiểu đội của chúng tôi đi. Ngoại trừ tôi ra còn có một dị năng giả lực lượng. Một mỹ nữ hệ băng nhị giai đều có thực lực. Lời cho anh rồi. Hoắc Ngôn Chăn liếc mắt nhìn người đàn ông một cái. Không có hứng thú. Xong rồi. Mắt thấy Hoắc Ngôn Chăn muốn khởi động xe, người đàn ông vội vàng bám lấy mép cửa sổ xe. Ây, anh đừng đi. Coi như là kết giao bằng hữu. Tôi là Tô Mộc Bạch, lôi hệ cấp 2. Có hứng thú cùng nhau đánh Tang Thi? Không có hứng thú. Vừa dứt lời, Hoắc Ngôn Chăn liền nghe trong trung tâm thương mại truyền đến một tiếng phanh thật lớn. Ngay sau đó một bóng người bị ném ra, lao nhanh trực tiếp đập vào trên thân xe. Thân hình người này ước chừng khoảng 100 cân. trực tiếp đập lên thân xe khiến xe rung lắc một trận. Ngay cả nước trái cây trong tay Nguyễn Ngải cũng bắn ra ngoài. Cô cúi đầu nhìn vũng nước trái cây trên quần áo. Trong mắt lóe lên một tia u tối. Đây là chiếc áo khoác màu hồng khói yêu thích của cô. Nguyễn Ngải lạnh lùng liếc mắt nhìn gã mập mạp được Tô Mộc Bạch đang choáng váng đỡ đứng dậy. Mở cửa xe đi xuống. Hoắc Ngôn Chăn dự đoán không kịp. Cũng vội vàng đi theo. Nguyễn Ngải lương lạnh lùng liếc Tô Mộc Bạch cùng nam nhân mập mạp kia một cái. Không nói một lời đi về phía cửa trung tâm thương mại. Tiểu Ngải, em đi đâu vậy? Nguyễn Ngải đi xuống. Quần áo bẩn, vào tìm một cái mới. Hoắc Ngôn Chăn im lặng. Tô Mộc Bạch không thể tin nói. Tiểu hài tử, cô điên rồi đi. Bên trong chính là có một con tang thi cấp 3. Nó có thể một lần cắn đứt đầu ngươi. Nguyễn Ngải thản nhiên ngước mắt lên. À, sau đó đi vào bên trong. Hoắc Ngôn Chăn tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng nghĩ đến trung tâm thương mại này có thể sẽ có vật tư bọn họ cần. Liền vội vàng tiến lên nắm lấy cổ tay cô cẩn thận đi vào trong. Thẩm Lê Xuyên không biết từ khi nào xuống xe. Một bên hô, Tổ Tông, một bên đuổi theo. Theo sát phía sau còn có Lão Bân cầm súng bắn tỉa kiểu cũ. Tô Mộc Bạch trợn mắt nhìn bốn người đi vào. Trực giác làm cho hắn cảm nhận được đội hình này không bình thường. Ngay khi anh đang ngẩn người, gã mập mạp bị ném ra vỗ vỗ vai anh. Anh Tô, Tôn Dĩ Mạt vẫn còn ở bên trong. Tôn Dĩ Mạt chính là mỹ nữ băng hệ cấp 2 trong miệng Tô Mộc Bạch. Vừa được nhắc nhở, Tô Mộc Bạch giật mình kinh hãi nói. Mẹ kiếp, quên mất cô ấy. Không biết một mình cô ấy có chống đỡ được hay không? Nói xong, vội vàng lôi kéo gã mập mạp cũng cùng nhau đi vào. Trong trung tâm thương mại, Tôn Dĩ Mạt bị hai thành viên khác của mình quên lãng đang giấu mình ở một góc của quầy hàng. Nghiến răng nghiến lợi nói, hai tên kia không có nghĩa khí. Hôm nay tôi nhất định là không tỉnh táo mới cùng bọn họ đi ra. Cô còn chưa mắng xong, chỉ thấy cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện một đôi chân to đen thô ráp đang bước chậm rãi về phía cô. Đồng tử Tôn Dĩ Mạt co rụt lại, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Cách chương.